Cảnh Hy Vương Phi, chương 43, Vương Phi vs Công Chúa Luận Võ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khởi bẩm Hoàng thượng, Công Chúa Phù Tăng muốn cùng thần tỷ thí một chút, mong Hoàng thượng ân chuẩn. Tỷ thí cái gì, Hoàng thượng cũng không hiểu được. Hoàng huynh chuẩn tấu là được. Kia, chuẩn tấu, Lily, chỗ này ta thấy hơi tức cười, Hoàng thượng không biết chuyện gì mà cũng gật đầu, cả thế cuộc đều trong bàn tay của tỷ tỷ rồi, ha ha. Bắt đầu, Linh Mộc San, bắt đầu đi, Linh Mộc tiểu thư, quần áo trên người ta thực không thích hợp múa kiếm, mà Linh Mộc Hạnh đã thay đạo bào, nhìn cũng rất thoải mái. Không ngờ gen của hoàng gia đều tốt thật, nhìn Linh Mộc Hạnh một thân kimono hoa lệ ung dung cao nhã cùng một phần nhẹ nhàng khoan khoái. Rất nhiều đại thần cùng các vương gia khác đều đã muốn ngây người, rất hoàn hảo, ta vụng trộm ngắm liếc vương gia nhà ta một cái, phát hiện hắn không có nhìn đến Linh Mộc Hạnh mà là vẫn khẩn trương nhìn ta, hắc hắc. Lily, muội tôn sùng ca quá. GT, ORT, David do Buvo trao đổi Sinaika, Kono xuất hiện hai Kani có vẻ Suruka, ngươi không đổi đạo bào sao? Như vậy sao có thể đấu? Ta cảm giác biểu tình trên mặt Linh Mộc Hạnh, ghét bỏ, Korenoyo Uni Kamoshireta sử dụng Sinai, không cần, như vậy là đủ. Thắng ngươi, trang phục và kiếm trúc vậy là đủ rồi. Ta tiếp nhận kiếm của thủ hạ hắn đưa cho ta vài tìm trong tay ti quyên tùy thân mang theo, một nửa dùng để đem cột chắc chắn, một khác cùng chuôi kiếm cố định một chỗ. Soha Imperlai Diru, vậy không khách khí, Linh Mộc Hạnh giơ kiếm hướng ta công kích, xuất thủ rất nhanh, động tác cũng thực sạch sẽ, không ướt át bẩn thỉu, thập phần lưu loát, tưởng như muốn đem ta một kiếm chém chết vậy. Nhưng ta cũng không ngồi không, để ý một chút, ta không biết là ai nói, hẳn là nhiều người đồng nhắc ta, ít nhất cũng có vương gia nhà ta. Hắc hắc, một cái lắc mình của ta, làm Linh Mộc Hạnh một kiếm thất bại, ta xoay người vòng một đường phía sau, nhẹ nhàng chạm vai trái của nàng, thu hồi kiếm. Loại này tỷ thí đến thời điểm cuối cùng mới hứng thú, nếu gây thương vong đối mọi người đều không tốt, hơn nữa ngay từ đầu thắng liền thì không còn gì vui vẻ nữa, ha ha. Linh Mộc Hạnh cầm kiếm đâm thẳng về phía ta, ta chỉ có thể lui về phía sau, nàng cũng không buông tha, vẫn đuổi theo ta nhảy dựng lên, mượn dùng kiếm lực của nàng, nhào lộn một cái đến sau thân thể của nàng, lần này ta không tập kích sau lưng, mà là lẳng lặng chờ nàng xoay người sang chỗ khác. Thời điểm nàng quay trở lại, ta liền giơ kiếm, đối diện cổ họng của nàng. Lily, đọc tới đoạn này, ta chỉ có thể nói rằng, con gái đánh nhau thật là chán, zzz. Từ Ga Huyệt Wakereba, từ Notameni Ký Ni từ NDA 2 chương vô, Sudenakatara Kỳ Su từ Bi, xác thực Kani từ Nanakereba Naranai. Ta nếu đã ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi sẽ không từ cái chết mà trở về đâu. Chỉ mong lúc này Phù Tăng còn chưa có truyền thống mổ bụng tự sát. Ta cũng không muốn vì trận đấu này mà mất đi tính mạng một công chúa A, phi thường Nikixi. Ngươi, rất lợi hại. Linh Mộc Hạnh cúi đầu. Cong cong TTK, ai Tatsurobeki Diaro, các người có phải cũng nên hành lễ đi, đến lúc các ngươi phải đáp ứng ta thôi. Sứ giả Phù Tăng tham kiến Hoàng thượng Ngọc Thiên, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy người đều hướng Hoàng thượng rồi quỳ lại hành lễ. Bình thân, Hoàng thượng quá đỗi vui mừng. Đám hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn họ đều nói tiếng Trung, ta cũng không còn việc để làm, quay ngồi trở lại bên người vương gia, xem ra hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong mắt càng nhiều tò mò. Còn có hoàng thượng, hiện tại hắn là cao hứng không dành quan tâm, bằng không khẳng định cũng sẽ tò mò. Ta sẽ rất thảm, hắn tứ hôn ta cho vương gia sẽ nhất định đã điều tra chi tiết về ta, ta sẽ giải thích như thế nào đây? Đang cúi đầu tự hỏi ta liền cảm thấy có điểm không thích hợp a, cảm giác có một đạo ánh mắt nóng cháy hướng chúng ta, ta ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nóng bỏng kia. Ách, là Linh Mộc Hạnh, ta cũng không phải là thủy tinh a, ta cũng không có cái loại đặc thù ham mê này a, bất quá nàng giống như không phải là đang nhìn ta. Chấm, theo ánh mắt của nàng đi tìm đến, là vương gia của ta a, nàng chẳng lẽ coi trọng Ngọc Cảnh chi? Ta lại nhìn vương gia, hô, hoàn hảo, vẫn như lúc nãy, đối nàng căn bản không có chút hứng thú. Hiện tại Linh Mộc Hạnh đã thay kimono thật đúng là rất xinh đẹp. Ta tự cảm thấy tự ti về bản thân. Lời tác giả, không phải đâu. Tự kỳ của ngươi có thể gọi là tự ti. Chấm, thế giới này quá khủng cuồng. Ta đằng quyền là đại thần nước Phù Tăng, đây Linh Mộc Thượng Giã là vương tử Phù Tăng, còn đây Linh Mộc Hạnh là công chúa Phù Tăng. Chấm tất nhiên là hy vọng hai quốc giao hảo. Không biết các vị sứ giả quý quốc lần này đến ta là có chuyện gì không? Này hoàng thượng cũng không phải là phải thuộc loại dối trá bình thường a, là như vậy, chúng ta lần này đi sứ Ngọc Thiên Vương hướng là tới triều cống, vì hoàng thượng dâng lên 100 khỏa chân quý chân châu ngọc thạch cùng một ít đặc sản Phù Tăng, còn có chính là nhất kiện bảo vật cao nhất. Nga, không biết bảo vật là. Nghe được bảo vật, hoàng thượng hứng thú rõ ràng. Ta tựa hồ có thể cảm giác được bảo vật kia là cái gì. Hai quốc giao hảo, tối tin cậy tối bảo hiểm cũng là phương thức đầu tiên chính là đám hỏi. Xem vương tử linh mộc thượng giã tuổi cùng vương gia không sai biệt lắm, muốn tìm cái phu nhân trở về phòng chừng có điểm khó khăn, bởi vì hoàng gia hiện tại không có công chúa vừa độ tuổi. Chỉ có linh mộc hạnh thôi, ngọc gia cho dù có nhiều vương, cho dù gả cho hoàng thượng hậu cung đầy đủ cũng không phải không thể. Cho nên bảo vật kia hẳn là chính là linh mộc hạnh. Chính là công chúa phù tang, linh mộc hạnh, hy vọng hoàng thượng vì bảo bối của triều quốc ta mà tìm vị hôn phu tốt cho công chúa. Hai nước liên minh kết thân, chọn đời giao hảo. Đằng quyền không khách khí nói. Lão nhân này nói tiếng Trung thật là giỏi a, cách nói chẳng khác trực tiếp gả cho hoàng thượng. Không biết hoàng thượng có sinh khí không, bất quá nếu trực tiếp gả cho hoàng thượng trong lời nói ta phải vội tới thái hậu thỉnh an thôi. Đã có một thượng quan du cùng mộ hoàng hậu, giờ lại có đem phi tử linh mộc hạnh, hậu cung thật sự có trò hay để xem rồi. Nga, không biết công chúa quý quốc coi trọng vị vương công đại thần nào a, chẳng có thể cho ngươi tứ hôn. Này trong hồ lô hoàng thượng rốt cuộc bán thuốc gì a, còn cho chính nàng tuyển. Người ta nói như thế nào cũng là nữ nhi. Hắn, trời, này đại cô nương gia cũng không biết thẹn thùng, chỉ thẳng vương gia nhà ta. Chấm chấm, ách, ta đã nói rằng không có dự cảm tốt mà. Bây giờ đã ứng nghiệm, cách chương.